Tôi lắng nghe chăm chú. Hắn kể đã vượt biển vài lần, nhưng vì là tù hủi nên bị người ta tống về ngay. Hắn thú nhận chưa bao giờ đi quá được Guiana thuộc Anh. Hai chân hắn bị hủi ăn hết ngón. Tu Sanh yêu cầu tôi nhắc lại những điều được chỉ dẫn. Tôi lắp lại không sai một ly. Lúc này Giang Cóc Sơ hỏi, anh định đi ra khơi theo hướng nào? Tôi đáp, 3 ngày hướng Bắc, Đông Bắc. Nhờ gió, thuyền sẽ dạt dần về hướng Bắc. Và ngày thứ tư, tôi đổi hướng Tây Bắc. Dần dần sẽ là thẳng hướng Tây. Hoan hô, lần trước tôi đi có 2 ngày Đông Bắc, thành ra rơi vào Guiana thuộc Anh. Nếu 3 ngày hướng Bắc, anh sẽ đi qua phía Bắc Trinidad hoặc Barbados. Vì thế là một mạch vượt qua Venezuela lúc nào không biết, rồi sẽ cập bến Curaçao hoặc Colombia. Giang Cóc Sơ nói, Tu Sanh, anh bán con thuyền bao nhiêu? 3 ngàn, sao, đắt quá chăng? Không, tôi hỏi để biết thế thôi. Bướm, anh có tiền không? Có. Trả rồi, có còn nữa không? Không, chúng tôi, cả anh bạn Claudio, chỉ còn đúng 3 ngàn. Giang Cóc Sơ quay lại phía Tu Sanh. Tu Sanh, tôi nhượng anh khẩu súng lục. Tôi muốn giúp các bạn này. Các anh tính bao nhiêu tiền? 1 ngàn, Tu Sanh nói. Tôi cũng muốn giúp họ. Cảm ơn tất cả các bạn, Maturet đó. Claudio cũng nói dối. Lúc này tôi thấy xấu hổ vì đã nói dối và cất tiếng. Không, tôi không nhận như thế, không có lý. Giang Cóc Sơ nhìn tôi. Có lý chứ. 3 ngàn là món tiền to. Mặc dù với giá ấy, Tu Sanh thiệt ít nhất là 2 ngàn vì con thuyền rất tốt. Vậy không có lý do gì tôi lại không làm chút gì để giúp các anh. Và một chuyện xúc động xảy ra. Cú đặt một chiếc mũ xuống đất. Những người hùi ném tiền và giấy bạc vào. Tứ phía đều có người đi ra, người nào cũng đóng góp. Tôi xấu hổ quá, mà không thể nói lại rằng tôi vẫn còn tiền. Trước sự cao thượng nhường này, hành động của tôi quả là một sự sỉ nhục. Tôi nói, tôi xin các bạn không cần phải hy sinh như thế. Một anh hùi đen bóng cụt hết 2 bàn tay đáp. Chúng tôi không cần tiền để sống, anh cứ nhận, không ngại. Với chúng tôi, tiền chỉ dùng để chơi hoặc để hôn hít các cô gái hùi thỉnh thoảng từ Albania tới. Hắn nói thế, tôi mới yên lòng phần nào, thôi không thú thật là mình còn tiền. Những người hùi đặt 200 quả trứng đặt vào một cái hòm có dấu chữ thập đỏ mang tới. Đó chính là hòm đựng thuốc họ mới nhận được buổi sáng. Họ cũng cho chúng tôi 2 con rùa sống, mỗi con tới 30 ký, thuốc lá, 2 chai đựng đầy diêm, 1 túi nửa tạ gạo, 2 túi than củi, 1 bình xăng. Toàn bộ các cộng đồng người khốn khổ này đã quan tâm đến tình cảnh chúng tôi, muốn đóng góp phần mình cho chúng tôi vượt biển thắng lợi. Đếm tiền trong mũ, được 810 franc. Tôi chỉ phải đưa cho Tu Sanh 1.200. Claudio đưa tôi ống đạn. Tôi mở trước mặt mọi người, có 1 giấy 1.000 và 1 tờ 500. Tôi đưa Tu Sanh 1.500, hắn trả lại tôi 300 và nói, anh cầm luôn khẩu súng lục, tôi biếu. Các anh đã liều thì liều cho đến cùng. Đừng để đến phút cuối chỉ vì thiếu vũ khí mà hỏng cả. Nhưng tôi mong anh sẽ không có dịp phải dùng tới nó. Tôi không biết phải cảm ơn Tu Sanh và mọi người thế nào. Anh y tá cũng chuẩn bị 1 túi nhỏ với cồn, bông, băng, aprin, iốt và 1 chiếc kéo. Một người hùi khác mang tới những thanh gỗ bào nhẵn và 2 cuộn băng Venco bọc gói mới nguyên để tôi bó chân lại cho Claudio. Khoảng 5 giờ trời mưa, Giang Cóc Sơ nói, thế là các anh gặp may, nên đi ngay, tranh thủ sớm hơn được nửa giờ. Tới càng gần cửa sông càng tốt, để đến 4:30 sáng lại đi tiếp. Tôi hỏi, làm thế nào nắm được giờ giấc? Cứ theo thủy triều lên hay xuống mà tính. Thuyền được lao xuống nước, khác hẳn với chiếc trước. Thuyền này chở cả 3 chúng tôi và đồ đạc mà nước còn cách xa mạn thuyền tới 40 phân. Tôi lấy chăn chất thành một cái ổ cho Claudio nằm phía cuối. Dưới chân tôi là người cầm bánh lái, Maturet ngồi phía mũi. Trời vẫn mưa, Giang Cóc Sơ nói, xin chào, lao nhanh đi. Chúc lên đường bình an, Tu Sanh nói, và lấy chân đạp mạnh thuyền ra sông. Cảm ơn Tu Sanh, cảm ơn Giang, cảm ơn tất cả các bạn ngàn lần. Chiều xuống đã lâu, nên thuyền lao theo dòng với tốc độ nhanh chóng không thể tưởng. Trời vẫn mưa, cách xa 10 mét không nhìn thấy gì. Vì phía dưới có 2 hòn đảo nhỏ, nên Maturet phải cúi gập người căng mắt nhìn phía trước để thuyền khỏi va vào đá. Đêm đã xuống, một thân cây lớn trôi theo dòng làm thuyền vướng víu một lát,